Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 726, bị phóng viên vây công. Nhìn thấy Trương Dương hướng chính mình đi tới, Diệp Như Thanh không tên có chút hoang mang. Xảo, không phải xảo a, là có môi giới buộc ta đến. Diệp Như Thanh rất muốn nói như vậy một câu, có điều lời nói như vậy nàng khẳng định không thể thật sự nói ra. Bất kể nói thế nào, có môi giới cũng là vì nàng tốt. Trương Đạo, nhìn thấy Trương Dương đã đến trước người, Diệp Như Thanh bận bịu với hắn hỏi thăm một chút. Ai u, Trương Đạo, chào ngài, ta là tiểu Diệp có môi giới. Trung niên nữ tử hướng Trương Dương đưa tay ra, rất ân cần với hắn chào hỏi. Người tốt, Trương Dương đưa tay cùng với nàng cầm, sau đó hướng về Diệp Như Thanh hỏi. Diệp tiểu thư, có hứng thú hay không đến ta phòng làm việc đến? A, này vừa nói, không chỉ có Diệp Như Thanh sửng sốt một chút, cỏ môi giới cũng đột nhiên trợn to hai mắt, một mặt ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt muốn nhiều sợ hãi thì có nhiều sợ hãi. Nàng trực tiếp liền bị kinh ngạc đến ngây người. Ông trời a, này tình huống thế nào a? Đào góc tường, không phải, ta chế tạo cái này trùng hợp không phải nhường ngươi đào góc tường a. Ngươi tại sao có thể như vậy a? Ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý? Cỏ môi giới đều sắp gấp khóc. Trương Dương phòng làm việc a. Đây là thế giới giải trí, vô số người xé rách đầu đều muốn đi vào một chỗ a. Gia nhập Trương Dương phòng làm việc liền mang ý nghĩa bạo hồng a. Tiểu Diệp có thể chịu đựng được cái này mê hoặc sao? Có người có thể chống đối hấp dẫn như vậy sao? Hẳn là không có. Không phải, Trương Đạo, chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ Diệp Như Thanh mở miệng, cỏ môi giới liền cướp lời thoại. Nàng hiện tại là thật sự rất sợ Diệp Như Thanh mở miệng a. Vạn nhất nàng đồng ý, vậy thì xong đời. Trương Dương cười híp mắt nhìn hắn, tựa hồ là rất hưởng thụ nàng bộ này hoảng loạn dáng dấp. Nhường ngươi chế tạo trùng hợp, ta dọa bất tử ngươi. Trương Đạo, ngươi không thể như vậy. Chấm ngoặc kép, cỏ môi giới vẻ mặt đưa đám nói rằng, chúng ta chính là một công ty nhỏ, tổng cộng mới ký rồi 3 người. Ngươi nếu như đào đi một cái, chúng ta liền còn lại 2 cái. Cỏ môi giới nghĩ tới nghĩ lui, thật giống cũng chỉ có thể đánh cảm tình bài. Trừ đánh cảm tình bài nhường hắn nhẹ dạ từ bỏ cái này đào góc tường ý nghĩ, nàng cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Trời mới biết nàng hiện tại có bao nhiêu hối hận chế tạo cái này trùng hợp a. Trời mới biết nàng có bao nhiêu hối hận đem Diệp Như Thanh mang tới hắn trước mặt đến a. Nếu như sớm biết Trương Dương như thế không tiết tháo, nàng khẳng định là cách hắn rất xa a. Nàng làm sao cũng sẽ không đem Diệp Như Thanh mang tới nơi này a. Lần này được rồi, đưa dê vào miệng cọp a. Cỏ môi giới đều sắp tan vỡ. Nếu như tiểu Diệp bị hắn đào đi rồi, nàng trở lại e sợ sẽ bị lão bản mắng chết. Chỉ có 3 người. Trương Dương sửng sốt một chút, Nhiên Chụp rất hứng thú nhìn nàng hỏi, mặt khác 2 cái cũng là như vậy người mới sao? Không phải, các nàng có một chấm ngoặc kép. Cỏ môi giới lắc lắc đầu, nhưng nói được nửa câu bỗng nhiên ngừng lại, như là chịu đến cực kỳ kinh hãi dọa giống như, một mặt ngơ ngác nhìn hắn. Có ý gì a? Ngươi sẽ không là liền 2 người kia cũng muốn đào chứ? Trời ạ, này đều người nào a? Tại sao có thể dáng dấp như vậy a? Trương Dương phòng làm việc không phải rất ít ký minh tinh sao? Hiện tại đây là tình huống thế nào a? Không mang theo ngươi như thế bắt nạt người a? Cỏ môi giới đều sắp điên rồi. Trương Đạo, ngươi muốn làm à nhỉ? Cỏ môi giới thật sự nhanh khóc. Này đều cái gì động tác võ thuật a? Chưa từng thấy a. Ta cảm thấy Diệp tiểu thư không sai, muốn đem hắn đào được ta phòng làm việc đến a. Trương Dương cười đến được kêu là một sán lạn, nhìn còn đang ngẩn người Diệp Như Thanh hỏi, Diệp tiểu thư có hứng thú sao? A, Diệp Như Thanh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhược nhược nhìn hắn nói rằng, ta theo công ty hợp đồng còn chưa tới kỳ đây. Này xem như là biến tướng từ chối sao? Trương Dương cười đến càng sán lạn, Thật giống đối với người này đáp án không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Hắn có thể chưa quên. Đây là một rất có nguyên tắc cô nương. Ở mở miệng trước hắn cũng đã ngờ tới sẽ là kết quả như thế. Cũng chính là hắn muốn dọa dọa cái này có môi giới không phải thật tâm muốn đào nàng. Không phải vậy nghe được đáp án này phỏng chừng cũng sẽ không nói gì. Trương Dương phòng làm việc tung cành ô liu lại bị người ta cự tuyệt. Này nếu để cho Trần Hiểu Tôn Phiêu Lượng bọn họ nghe được phỏng chừng đều sẽ cười chết rồi. Thế giới giải trí có người sẽ từ chối Trương Dương phòng làm việc. Này nói ra chỉ sợ cũng không ai tin a. Có phải là biến tướng từ chối? Thật giống là, Diệp Như Thanh có chút lúng túng nhìn Trương Dương. Trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì được rồi. Trương Đạo, chúng ta còn có việc. Trước hết đi rồi. Nghe được Diệp Như Thanh trả lời. Cỏ môi giới như chút được gánh nặng giống như đại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lôi kéo Diệp Như Thanh xoay người rời đi. Một bộ chỉ lo đi chậm Diệp Như Thanh sẽ thay đổi chủ ý giống như. Trương Dương suýt chút nữa cười ra tiếng. Ở phía sau hô. Sau đó vạn nhất gặp phải việc khó gì có thể gọi điện thoại cho ta. Ngươi cỏ môi giới lẽ ra có thể tìm tới điện thoại ta. Được rồi. Cảm tạ Trương Đạo. Diệp Như Thanh lại mừng rỡ lại không thể tin được trả lời. Gặp phải việc khó có thể cùng Trương Dương cầu viện. Này nhưng là một cái cơ duyên to lớn a. Này nếu để cho thế giới giải trí những người khác biết rồi. Bọn họ phỏng chừng sẽ ước ao chết. Liền nàng cỏ môi giới ở nghe được câu này sau đều không cảm thấy ngừng lại. Có chút giật mình nhìn hắn. Tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói lời như vậy. Chuyện này xem như là cùng Trương Dương đáp thượng tiến sao. Sau đó nếu như thật sự gặp phải phiền toái sự tình. Thật sự có thể tìm được sao? Nghĩ Trương Dương ở thế giới giải trí năng lượng mạnh mẽ. Cỏ môi giới kích di chuyển. Thậm chí đều ở xoắn suýt có muốn hay không lại trở về nhường bọn họ cố gắng tâm sự. Này nhưng là một cái với hắn thấy sang bắt quàng làm họ cơ hội thật tốt. Nhưng là, nàng còn chưa kịp làm ra quyết định. Trương Dương cũng đã xoay người đi rồi. Đi rồi, Trương Dương tâm tình sung sướng đi ra rạp hát lớn. Còn chưa kịp cho Trần Sơn gọi điện thoại. Vừa trên liền phần phật một hồi chạy đến mấy chục người đem hắn đoàn đoàn vây nhốt. Trương Đạo, có thể phỏng vấn một chút không? Trương Đạo, đối với tối hôm nay không có bắt được đạo diễn xuất sắc nhất thường. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Trương Đạo, xin hỏi ngươi tâm tình bây giờ là thế nào đây? Đối với Dư Diêu nắm ảnh đế ngươi thấy thế nào? Chờ đến hắn đi ra các ký giả hưng phấn đưa ra một lại một vấn đề. Nhìn những này hưng phấn các ký giả, Trương Dương có chút há hốc mồm. Cùng những phóng viên này so với, hắn vẫn là quá đơn thuần a. Cho rằng không đi phỏng vấn khu tiếp thu phỏng vấn là không sao. Bọn họ có chính là kiên trì chờ hắn đi ra. Chỉ là, này có phải là cũng quá liều mạng một điểm a. Trương Dương khóc không ra nước mắt. Hắn là thật sự không nghĩ tới những người này lại ở chỗ này chờ hắn. Mười mấy đài máy chụp hình vỗ hắn. Mười mấy cái phóng viên vây quanh hắn. Tình cảnh cũng thật là có chút đáng sợ. Ta tâm tình rất tốt a, chúc mừng Dư Diêu. Không bắt được đạo diễn xuất sắc nhất thưởng rất. Tiếc nuối, năm sau cố gắng lên. Trương Dương một bên hướng bãi đậu xe di động một bên tùy ý trả lời những phóng viên này vấn đề. Hiển nhiên hắn cũng biết. Không trả lời mấy vấn đề. Những người này là chắc chắn sẽ không thả hắn đi. Năm sau nỗ lực. Ý của ngươi là năm sau nhất định có thể bắt được đạo diễn xuất sắc nhất thưởng sao? Có phóng viên không chê sự tình đại hỏi. Đúng vậy, Trương Dương cười trả lời. Khẩu khí thật là lớn a. Nhất định nắm thưởng câu nói như thế này ngươi cũng dám nói. Vạn nhất sang năm không nắm thưởng, ngươi kết thúc như thế nào? Trong đám người bỗng nhiên vang lên một đạo không phải rất hài hòa âm thanh. Trương Dương bước chân dừng lại. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, một người đeo kính thanh niên bình tĩnh nhìn hắn, trên tay hắn ống nói trên viết thế kỷ võng ba chữ. Thế kỷ võng, Trương Dương con mắt híp lại, đối với Tiên Phong truyền thông dưới cờ trang web này, hắn không một chút nào xa lạ, Năm đó chúng nó báo đáp đạo qua hắn bắt cá hai tay tin tức đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.